Chương 148, Thánh giao nữ đế tương lai. Tầm thường nội thành, bách tính tuy nhiên bị mấy gia tộc lớn độc hại, nhưng cũng coi là an cư lạc nghiệp đi, trên đường phố nhiệt nhiệt nháo nháo biển người tới lui, khắp nơi đều là ven đường bán đồ người bán hàng rong gọi tiếng quát, trong không khí phiêu đãng chính là các loại mùi thơm của thức ăn, nhưng là hôm nay, người trước mặt thiếu hơn phân nửa, càng nhiều ngược lại là người chơi, những người dân này tại thông xúc đi đường, khắp khuôn mặt là bối rối, rất nhiều bách tính thậm chí mang theo hành lý, mang nhà mang người, có đang nhanh chóng dọn dẹp bọn họ sạp hàng. Theo động tác của bọn hắn cái gì liền có thể nhìn ra mỗi người đến cùng đến cỡ nào bối rối, không chỉ là phủ thành chủ trước, toàn bộ thành trì đều là như thế, các nhà các hộ đều đóng cửa lại, các đại khách sạn, tử quán, tiệm thuốc, tiệm bán quần áo hoặc là đã đóng cửa lại, hoặc là ngay tại đóng cửa. Toàn bộ nội thành cho Trần Mạch cảm giác là hỗn loạn, hôm qua bên dưới thời điểm vẫn là thật tốt, cái này hôm nay online. Làm sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy, đâu cho người ta một loại phim truyền hình bên trong, cổ đại tòa thành trì này tức đem nên đón địch quân tấn công. Nội thành bách tính nhanh chóng chuyển di loại kia cảm giác một dạng. Mà các người chơi thì là phương hướng ngược, đại lượng hướng ngoài thành hội tụ. Đinh ngươi tăng thêm vào hảo hữu còn chưa online. Trần Mạch là trực tiếp online, Lâm Khả Hân khẳng định phải về nhà trước mới có thể online, cho nên hiện tại còn chưa online cũng bình thường. Trần Mạch đại thần, ngươi thế nào còn ở nơi này không đi tiền tuyến A? Một tên người chơi nhìn đến Trần Mạch tại phủ thành chủ nhìn đằng trước lấy người trước mặt chiều, sau đó chạy tới hỏi một tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhận được Trần Mạch, trước kia người chơi nhận Trần Mạch là thông qua cái kia hai cái tiểu la lị, hiện tại không cần, bởi vì Trần Mạch mặt nạ, áo choa NG đã có đặc biệt lớn mang tính tiêu chí. Phát sinh cái gì? Trần Mạch hỏi một tiếng. Ngươi không biết ta tối hôm qua nửa đêm Lâm Phong Thành, Thiên Phong Thành, dù sao cũng là chung quanh mấy chục cây số những thứ này thành bị thú triều, cũng chính là quái vật công thành, đám yêu thú tổ chức công thành, chỉ sợ cái này vài tòa thành thủ không được. Chúng ta phải hướng nội bộ rút lui những người dân này, nở tờ cờ đa số vì an toàn hiện tại chính mang nhà mang người chuyển di. Cái kia người chơi nói ra. Đa tạ Trần Mạch nói một câu sau đó quay người đi vào trong phủ thành chủ. Giờ phút này, trong phủ thành chủ cũng là loạn thành một bầy, vừa mới mở cửa, đối diện không dưới 4-5 ngàn binh sĩ đồng loạt đi ra ngoài. Đại ca ca hai cái thanh tú động lòng người tiểu la lị nhìn đến Trần Mạch sau vui vẻ chạy tới, các nàng đằng sau theo cái nhỏ hơn tiểu la lị. Trần Mạch có thể nhận ra được, cái này tiểu la lị cũng là lúc đó bị chư thần hoàng hôn hoảng sợ khóc cái kia. Sau đó hai cái tiểu nha đầu một người tại Trần Mạch một bên ôm lấy hắn, đại híp mắt lại đến, đặc biệt đáng yêu. Các nàng trong vòng một ngày vui vẻ nhất bắt đầu là nhìn thấy Trần Mạch, sau đó cũng là ăn đồ ăn lúc vui vẻ nhất. Bậy bạ, cái kia đại ca ca Linh Linh gặp qua một cái khác tiểu la lị chỉ Trần Mạch sau đó đối bên cạnh thành chủ thanh tú động lòng người nói một câu. Nàng nhận ra Trần Mạch thành chủ cũng coi là lao tới nữ. Đối cái này tiểu la lị có thể nói là vô cùng sủng ái. Ừm, gặp qua. Thành chủ vuốt vuốt mái tóc của nàng sau đó nhìn về phía Trần Mạch minh bạch hắn ý tứ, sau đó đối thủy thủy các nàng nói ra, các ngươi chơi trước lấy, ta cùng thành chủ có lời nói. Ừm, tùy theo Trần Mạch đi hướng thành chủ, hai người ngồi ở trong viện một cái trước bàn đá, thành chủ cho Trần Mạch rót một chén trà. Trần Mạch thiếu hiệp à, vừa rồi ngươi cần phải nhìn cho tới bây giờ Lâm Phong Thành hiện trạng đi, thành chủ một bên cho Trần Mạch rót trà vừa nói. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Ai, hết thể phát sinh quá đột nhiên, đêm qua, phụ cận 40 km cùng nhau vượt qua 200.000 yêu thú tiến công 4 tòa thành trì. May ra chúng ta mấy ngày trước đây mới vừa vặn điểm qua qua vạn yêu đại xâm lâm, đề phòng tương đối xâm nghiêm, đem lần này yêu thú công thành chặn. Nếu không đột nhiên như thế công thành, chỉ sợ hôm nay 4 tòa thành trì đã luôn hãm, mở ơ y 100.000 bách tính chỉ sợ đã chết thảm miệng thú. Thành chủ thở dài một hơi. Có lẽ là bọn họ báo đồ sắt vạn yêu đại xâm lâm thủ. Trần Mạch nói ra, thành chủ gật gật đầu, vô cùng có khả năng, yêu tộc có một tổ chức gọi là yêu thần điện cùng sở hữu 10 điện, cách chúng ta gần nhất chính là yêu thần điện 10 điện xếp hạng thứ 9 viêm thần điện, hắn viêm thần điện yêu thần vì viêm ma, 10 đại thai ách chi thú một trong, tính tình hẳn là tàn bạo nhất, lần này điểm qua vạn yêu đại xâm lâm hiển nhiên cũng là chọc giận hắn, nhưng may ra loại này đẳng cấp tồn tại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bây giờ còn đang đánh sao? Thành chủ gật gật đầu, hôm nay rạng sáng chiến đấu đã kết thúc. Nhưng là căn cứ tình báo, tại 50 km bên ngoài, yêu tộc ngay tại đại lượng tập kết, không có đếm trăm vạn chi chúng, mấy triệu thú triều dù cho đến chúng ta Lâm Phong Thành cũng có mở ơ ý 100.000, chúng ta liền cần muốn trợ giúp của các ngươi. Trần Mạch âm thầm liễu lơi, đây chính là vì cái gì, Trần Mạch cảm thấy buông xuống tại biên cảnh là một chuyện tốt, đương nhiên, cũng là phân người, đối Trần Mạch tới. Nói, hắn cảm thấy là chuyện tốt, nhưng là tuyệt đối với phần lớn người chơi tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì quá nguy hiểm chỗ lấy đối Trần Mạch mà nói tốt điểm ở chỗ, hơn vạn trăm yêu thù à, một cái phạm vi lớn cường độ cao kỹ năng tùy tiện có thể đánh giết một mảnh quái vật đi đương nhiên, đến thương tổn đầy đủ, mà lại nói không chừng phóng thích hết kỹ năng về sau, cả người liền bị đàn thú đạp vỡ mà người chơi khác đâu bọn họ đa số đều là người chơi bình thường, công kích không đủ, cũng không có phạm vi lớn kỹ năng, bọn họ làm sao đi đại lượng điểm qua quái vật tăng lên đẳng cấp rất khó, bọn họ thậm chí ngay cả phát ra không gian đều không có, khả năng viễn chỉnh còn tốt một chút. Nhưng cận chiến nói không chừng trong chốc lát thì bị xuống đất ăn tỏi rồi. Trần Mạch cũng là không nghĩ tới, hắn lúc này mới 22 cấp, phổ biến người chơi đẳng cấp mới 13-14 cấp, lợi hại cũng liền 17-18 cấp, tại dạng này thời gian điểm đã xuất hiện 1 triệu yêu thú. Tiến công thành trì động tĩnh, bọn họ chịu không được ra khả năng bên này người chơi tập hợp có thế có MEI 100.000, nhưng là đẳng cấp, chiến lực quá thấp, bọn họ chỉ có thể núp ở phía sau mặt, chỗ nờ quân đội sau bổ thương tổn, xung nhân số hiệu quả không lớn. Nhưng cũng là có. Số lượng quá nhiều chúng ta cũng không có cách nào không, chúng ta chỉ cần giữ vững, chờ đợi viện quân là được. Theo ta được biết, lần này nữ đế sẽ thân tới, đoán chừng ngày mai nữ đế liền có thể đến đây. Nữ đế đúng vậy à, thánh giao nữ đế chính là ta thánh giao đế quốc tối cường giả. Nếu như có nàng tại, nhất định có thể đem địch nhân đuổi đi. Thành chủ kính nể nói ra. Dạng này chiến dịch vậy mà lại để nữ đế đích thân tới cái này, nữ đế cũng quá không thần bí đi. Xuyệt thành chủ nhỏ giọng nói. Thảo luận nữ đế chính là đại tội. Cũng không có người biết, hơn nữa lại không nói nàng nói xấu. Ách thành chủ sau đó nói, theo ta được biết, lần này chỗ lấy nữ đế sẽ thân tới là bởi vì viêm thần điện có thể sẽ tham gia tràng chiến dịch này. Nếu không có nữ đế, không có nữ đế chỉ huy cường giả đến đây, sợ là chúng ta sẽ ở trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ, cho nên chúng ta muốn kiên trì đến nữ đế đến đây, cũng chỉ có thể cầu nguyện cái kia viêm thần điện trong thời gian ngắn không sẽ phái ra yêu tộc cường giả. Bởi vì thánh giao thiên thành khoảng cách nơi đây mở ý trăm ngàn ở cây số, dù cho nữ đế cái kia nhóm cường giả thấp nhất cũng muốn thời gian một ngày mới có thể đuổi tới.